Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 43, Leon Chris là ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mie này, xin cô đấy. Cô mau tỉnh dậy đi có được không? Tôi cứ vô lực mà gào to bên giường cô ấy. Người bảo bọn họ ra khỏi đây đi. Tiếng Chris không to không nhỏ nói như ra lệnh. Anh định làm gì? Tôi ngạc nhiên, để cứu lấy cô gái này. Bây giờ hoặc không bao giờ, ngươi chọn đi. Chris vừa nói gì, tôi chẳng hiểu gì hết. Hắn có cách cứu Mie hay sao? Chris là đang bảo tôi tin tưởng vào hắn ư, thế nào? Không muốn sao, câu nói của hắn lại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mọi người, ra ngoài một chút đi. Tôi nhẹ giọng nói, ngươi cũng đi luôn chứ? Không, tôi muốn ở đây với cô ấy. Tôi kiên quyết, tùy ngươi, không hiểu sao khi nhìn thái độ của Chris, bản thân tôi rất muốn tin hắn lần này. Ngươi định làm gì để cứu cô ấy? Để trả lời cho câu hỏi của tôi, hắn nhe hàm răng của mình ra, để lộ những chiếc răng nanh bén nhọn. Rồi hắn vén tay áo của Mie lên, nhanh chóng cắn vào đó một phát thật dứt khoát. Tôi giật mình, anh làm cái quái gì vậy Chris? Hắn ta vẫn im lặng, lần này lại cắn vào cổ và bên cánh tay còn lại của Mie. Tôi thực sự rất tức giận, bản thân nghĩ rằng Chris đang định hút máu cô ấy hay làm gì đó để hãm hại cô. Chẳng lẽ Mie đã chết kia vẫn chưa đủ đáng thương hay sao mà hắn còn định biến cô ấy thành thức ăn nữa chứ? Bản thân đã mất bình tĩnh, tôi toan chạy đến túm lấy cổ áo Chris. Anh có dừng lại không? Người cô ấy đã đầy rẫy những vết cắn rồi kia. Hắn ta lùi lại phía sau, đang định đánh cho hắn một trận thì dường như tôi vừa nghe được nhịp đập từ trái tim cô ấy, từng nhịp một thật yếu ớt. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng trong người cô ấy đang chảy trở lại. Sắc mặt cô ấy đã có phần chuyển biến, hồng hào hơn rất nhiều. Anh làm sao mà có thể cứu được cô ấy vậy? Tôi bước đến giường Mie kiểm tra lại, chỉ sợ rằng bản thân đã nghe nhầm. Người biết nhiều quá làm gì? Hắn lạnh lùng đáp lại, cảm ơn anh nhiều lắm Chris, tôi không còn nghĩ gì đến mối thù kia nữa, chỉ biết rằng bây giờ hắn là ân nhân của tôi. Từ nay cô gái này đã giống với ta và tên con lai kia. Có dòng máu ma cà rồng chảy trong huyết quản, sao cơ, Mie đã trở thành ma cà rồng rồi sao? Một nửa thôi, tôi thực sự chưa hề nghĩ đến việc này, Mie sẽ là một ma cà rồng sao? Giống với tên nhóc kia, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô ấy đã cải tử hoàn sinh. Cho dù sau này Mie có là gì đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Mọi người đã được phép vào đây. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp căn phòng nhỏ. Tất cả họ đều cảm thấy rất vui khi Mie không phải chết nữa. Mặc dù cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay nhưng có lẽ mọi chuyện đều đã ổn rồi. Chris, xong rồi, chúng ta đi thôi. Tôi đang định giải quyết xong chuyện này thì sẽ đi theo hắn, để hắn tùy nghi muốn xử lý tôi sao cũng được. Nào ngờ đâu lúc tôi xong việc thì chính hắn cũng đã biến đi đâu mất rồi. Thật kỳ lạ, không phải hắn ta muốn bắt giết tôi sao? Vì cớ gì mà lại dễ dàng tha cho tôi như vậy? Hôm nay, là tôi đã nợ Chris một ân tình. Hắn đã cứu sống Mie đồng nghĩa là đã cứu lấy tôi. Bởi vì cô ấy là thiên thần của tôi, là tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi lúc này, cách chương.